Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đơn giản ngồi nghe bọn họ trò chuyện chính là một hình ảnh vô cùng tốt đẹp. Chính vào lúc này, điện thoại của Huống Thiên Hựu liền vang lên. Sau đó liếc mắt cầm lên nghe máy. Alo, khi nào? Được, tôi biết rồi. Chỉ đơn giản vài câu nói liền ngắt máy. Tiêu Ân tùy tiện hỏi một câu. Là ai? An Mạc Thiên, nghe đến cái tên này. Chân mày nhíu chặt, ông ta gọi điện thoại cho cậu làm gì? Mục Cảnh Thiên cũng uống chút rượu. Ánh mắt nhìn sang anh. An Nhược Mạn vài ngày nữa sẽ ra nước ngoài. Hẹn cùng nhau dùng bữa. Huống Thiên Hựu tùy tiện trả lời một câu. Hạ Từ Hy vừa uống nước bên cạnh, khi nghe đến đây có chút ngây người. An Nhược Mạn muốn ra nước ngoài sao? Xem ra, anh trai vẫn không chủ động. Chính vào lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Mục Cảnh Thiên nhìn sang cô, giống như đã đoán ra được cô đang suy nghĩ điều gì. Vươn tay nắm chặt tay cô. Được rồi, chuyện của bọn họ cứ để cho bọn họ tự mình suy nghĩ đến. Nếu như thật sự có duyên phần, đừng nói là nước ngoài, cho dù lên mặt trăng, bọn họ cũng sẽ gặp lại nhau. Chỉ có thể xem ai là người có lòng. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy đột nhiên bật cười. Không sai, nếu như thật sự có duyên phận, đừng nói là nước ngoài, đừng nói là vài năm sau, cuối cùng cũng sẽ gặp nhau. Nghĩ đến đây, cô liền gật đầu. Mỗi một lần, Mục Cảnh Thiên vươn tay nắm chặt bàn tay cô. Bất kể là chuyện gì xảy ra, Hạ Tử Hy đều có thể cảm thấy thoải mái. Đây chính là một cảm giác an ủi vô cùng đặc biệt. Gần đến 12 giờ mọi người mới tan tiệc. Hạ Từ Hy cùng Mục Cảnh Thiên cùng nhau trở về. Như thế nào? Có cần tiễn hai người không? Tiêu Ân có chút lo lắng hỏi. Anh cũng biết Mục Cảnh Thiên vừa rồi đã uống vài ly. Hạ Từ Hy ngược lại mỉm cười. Không cần, tôi vẫn có thể lái xe. Cách Trương.